Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Lôi Động Tây Thổ. Converter, Dark Hero cự thạch trận không ngừng biến hóa, đếm không hết hình lập phương lẫn nhau sắp xếp tổ hợp. Hóa thành lơ lửng thạch trận điên cuồng xông vào chiến trường. Tần Mục đứng tại trên đá lớn cao thấp chập trùng không chừng. Nhìn xem tại hắn phía trước không ngừng biến hóa tổ hợp to to nhỏ nhỏ khối lập phương. Những hòn đá này khi thì hóa thành hàng rào, khi thì như khói bụi phi tốc tán đi. Hòa y ghi chuột pháp tạo nghệ cực cao. Quân thành tại nàng thôi động xuống cắt vào chiến trường. Vì đằng sau hòa gia thần thông giả mở ra một con đường. Ầm ầm một tôn sơn phong cự nhân đánh tới. Vũ khí trong tay cực kỳ kỳ lạ. Đó là một cây giống như sơn phong thô to cây gậy. Phía trên treo đầy to to nhỏ nhỏ chuông đồng. Bất quá cho dù là nhỏ nhất chuông đồng cũng to đến dọa người. Sơn phong cự nhân này một gậy ầm vang nhập vào quân thành trong trận pháp. Cây gậy xoay tròn, lập tức treo từng thanh chuông đồng đương đương rung động. Kinh khủng sóng âm oanh kích quân thành, đem từng khối tảng đá chấn thành bột mịn. Hòa y lập tức cải biến trận pháp, chỉ gặp vô số cự thạch đương đương dán tại trên cây gậy lớn kia. Trong chớp mắt đem vũ khí kinh khủng này hoàn toàn bao trùm. Tiếng chuông ảm câm, không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang. Sơn phong cự nhân này phí sức giơ lên cây gậy, đã thấy vô số cự thạch tại trên cây gậy phi tốc nhấp nhô. Hướng cánh tay của hắn bò đi. Hòa y thôi động trận pháp, uy năng bộc phát, đem tôn này sơn phong cự nhân cánh tay bẻ gãy. Sơn phong cự nhân này phảng phất giống như không phát hiện. Một thủ trưởng khác chộp tới, thăm dò vào trong cự thạch trận, chụp vào hòa y. Lập tức bàn tay này liền bị vô số cự thạch dán đầy. Bàn tay càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, hòa ra trận pháp. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Tần Mục tán thưởng, đột nhiên nhảy ra quân thành trận pháp, nhảy đến sơn phong cự nhân trên cánh tay, tung nhảy như bay, hướng đỉnh núi gào thét mà đi. Đỉnh núi lại là một chỗ khác chiến trường. Rất nhiều thần thông giả chân thiên cung nghênh chiến cung gia thần thông giả. Song phương tại đỉnh núi đại chiến, giằng co khó phân. Tần Mục xông đến đỉnh núi, giơ tay một đoàn ngân quang nổ tung, đó là hắn kiếm hoàn. Hai thước phương viên kiếm hoàn bay lên không, phi tốc xoay tròn, vô số lưỡi kiếm từ trong kiếm hoàn bắn ra. Từng thanh phi kiếm hóa thành kiếm quang, tại giao chiến trong đám người xuyên thẳng qua. Đâm, khều, mây, chém, bổ, điểm, băng, treo, vẩy, bôi. Quét, đỡ, đột, hoa, cuộn, cuộn, chui, 17 loại kiếm thức thiên biến vạn hóa, 8.000 lưỡi kiếm, 17 loại biến hóa, đem đỉnh núi tất cả nữ tử bao phủ. Tần Mục thân hình bay lên không, hướng dưới núi nhảy tới, sau lưng 8.000 kiếm như là gió thổi thương vân, theo sát hắn đi vào đỉnh đầu của hắn, đinh đinh đinh va chạm. Vẫn như cũ hóa thành một cái hai thước vuông kiếm hoàn. Đỉnh núi, đột nhiên từng cái chân thiên cung thần thông giả ngã xuống đất. Chết oan chết uổng, chỉ còn lại có cung gia nữ thần thông giả. Dưới núi, chỗ giữa sườn núi Thảo Long bay múa, đem Tần Mục thân ảnh tiếp được. Hy gia tộc trưởng Hy Vũ Đình dẫm lên đầu rồng to lớn. Bên người thanh đằng như dao. Gào thét tuôn hướng phía trước, vô số màu xanh dây leo ở giữa không trung sinh trưởng tốt. Nở hoa, kết quả, trái cây lại đang không trung mọc rễ nảy mầm. Chở bọn hắn tại trong dãy núi xuyên thẳng qua. Đếm không hết thanh đằng chở hy gia nữ thần thông giả leo lên đến từng tòa sơn phong cự nhân trên. Thân, cắm rễ tại núi đá ở giữa. Các nữ thần thông giả thôi động thần thông. Khiến sơn phong cự nhân này trên thân mọc đầy cỏ cây dây leo. Tách rời sơn phong cự nhân. Đột nhiên, trong Chu Tước Châu truyền đến ba động khủng bố, to lớn. Chu Tước vỗ cánh, biển lửa hừng hực, hướng trong dãy núi Hy Vũ Đình đánh tới. Hy Vũ Đình đứng tại Thảo Long trên đầu rồng làm phép. Vô số thanh quang đem chính mình bao quanh bao lại, biến thành một cái cự đại đám cỏ đón biển lửa đánh tới. Trong khoảnh khắc, to lớn đám cỏ bị liệt hỏa nhóm lửa. Đợi cho đám cỏ xuyên qua biển lửa, đám cỏ chỉ còn lại có 2-3 trượng phương viên. Đám cỏ vỡ ra, Hy Vũ Đình mang theo Tần Mục chân đạp một đạo thanh đằng đằng diệp phóng lên tận trời. Càng lên càng cao, Tần Mục từ trên đằng diệp thả người nhảy xuống, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hướng phía dưới nghiêng tuyến. Lấy tay chụp vào đỉnh đầu, một tay lấy Vô Ưu kiếm từ trong kiếm hoàn rút ra. Vô Ưu kiếm đón gió mà lớn dần, mặt khác mấy ngàn lưỡi phi kiếm đinh đinh đinh lần lượt cùng Vô Ưu kiếm va nhau, lần lượt chui vào trong Vô Ưu kiếm. Hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thân hình của hắn đụng vào một tôn sơn phong cự nhân đỉnh đầu, đem sơn phong cự nhân vô cùng to lớn này cũng ép tới đánh cái lảo đảo. Thân hình của hắn rơi xuống đất, nhấc lên khủng bố ba động hóa thành trùng kích khí hoàn, đem trên đỉnh núi rất nhiều chân thiên cung nữ đệ tử thân hình xông đến bay lên. Chỉ còn lại mấy cái thất tinh cảnh giới thiên nhân cảnh giới nữ tử còn có thể miễn cưỡng dừng lại. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn không khí phát ra bạo liệt tiếng vang, không gian ong ong chấn động, đó là Vô Ưu kiếm hướng phía dưới bổ tới lúc bộc phát ra uy năng. Oanh một kiếm này hướng về phía trước bổ tới, rơi xuống đất trong nháy mắt, sơn phong cự nhân đầu lâu phát ra răng rắc bạo hưởng. Một đạo khe nứt to lớn đem tôn này sơn phong cự nhân đầu lâu vỡ ra. Mặc dù không thể một kiếm đem sơn phong cự nhân đầu bổ ra, nhưng một kiếm này uy năng cũng là không thể coi thường. Vô Ưu kiếm đánh rớt thời điểm, vô số lưỡi phi kiếm từ trong Vô Ưu kiếm xoay tròn lấy hướng về phía trước cắt tới. Xuy xuy xuy xuy, chỉ trong nháy mắt, 8.000 lưỡi phi kiếm liền từ đỉnh núi bên này xoay tròn lấy cắt đến đỉnh núi một bên khác, giữa không trung. Chân cụt tay đứt bay lả tả, còn chưa tới kịp rơi xuống, Tần Mục đã cầm kiếm xông lên phía trước, kiếm quang lập lòe, cắt vào hai vị kia thiên nhân cảnh giới cường giả chân thiên cung ở giữa. Hai vị kia thiên nhân cảnh giới nữ tử bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Lúc trước người đã bị trúng mấy kiếm, giờ phút này bị Tần Mục cận thân, ba người như là ba con bướm bay lượn. Hai vị này nữ tử dù sao cũng là chân thiên cung cao thủ. Mặc dù không quen chém giết gần người, bị Tần Mục làm bị thương, nhưng là thắng ở tu vi hùng hậu, viễn siêu Tần Mục, rất nhanh đứng vững trận cước. Hai nữ riêng phần mình nguyên thần bay ra, nửa người đứng ở giữa không trung, đang muốn đánh giết Tần Mục, đột nhiên từng đầu thảo long đánh tới, tại hai người dưới chân mọc rễ. Phi tốc đem hai người quấn quanh, Hy gia tộc trưởng Hy Vũ Đình giáng lâm đến vị sơn cự nhân này đỉnh đầu. Nàng vừa mới rơi xuống, đã thấy Tần Mục thả người vọt lên, phá không mà đi, mà hai vị kia chân thiên cung thiên nhân cảnh giới cường giả riêng phần mình mi tâm một chút dấu đỏ, cũng là bị hắn Vô Ưu kiếm ám sát nhục thân, phá hủy đại não. Hy Vũ Đình chỉ so với Tần Mục đến chậm một bước, liền gặp Tần Mục đã đem trên ngọn núi này chân thiên cung thần thông giả giết không còn một mống. Chỉ còn lại có hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Nàng biết thiên nhân cảnh giới cao thủ nếu như nguyên thần xuất khiếu, Tần Mục quả quyết không phải là đối thủ, chỉ sợ sẽ bị đối phương liên thủ một kích tiêu diệt. Bởi vậy xuất thủ vây khốn hai nữ nhục thân. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Mục giải quyết chiến đấu sẽ như thế nhanh chóng. Nàng chỉ tới kịp rơi vào trên đỉnh núi, Tần Mục cũng đã thừa cơ giết chết hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hy Vũ Đình hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp trên không trung chạy vội, vô số lưỡi phi kiếm gào thét đâm về phía trước, bày ra dưới chân hắn, chở hắn trên không trung trốn đi thật xa. Thiên ma giáo chủ, thật sự là bất phàm. Hy Vũ Đình tán thưởng. Tần Mục đang phóng tới tiếp theo Tôn Sơn Phong cự nhân. Đột nhiên trong chân thiên cung truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Từng vị chân thiên cung cao thủ giết ra cung điện, thẳng nhau về phía chiến trường. Chân thiên cung cao thủ, số lượng không ít, hẳn là trưởng lão xuất thủ a. Mục tiêu của các nàng là các đại thế gia thủ lĩnh. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp Mộc Ánh Tuyết đáp lấy một đóa mây trắng hướng những chân thiên cung kia cao thủ nghênh đón. Hậu phương thì là Phúc Vân Hy thôi động thần thông, biển mây phun trào, cùng sau lưng Mộc Ánh Tuyết, Tần Mục thu kiếm, thi triển ra Thâu Thiên Thần thối nhanh chân phi nước đại. Mấy hơi thở liền vượt qua Mộc Ánh Tuyết, cùng nàng sánh vai đứng tại trên đám mây. Ngươi độc, ta bổ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn nghênh tiếp chân thiên cung cường giả, những trưởng lão chân thiên cung sinh tử cảnh giới kia trực tiếp phóng xuất ra chính mình nguyên thần, các nàng nguyên thần hóa thành tứ đại linh thể thần ma hình thái. Phóng tới Tần Mục cùng Mộc Ánh Tuyết, Mộc Ánh Tuyết cùng Tần Mục co ngón tay bắn liền, một cái hạ độc dược, một cái hạ bổ dược. Thuốc bổ trợ chướng độc tính, hai người bọn họ vừa mới thi triển ra thủ đoạn của chính mình. Đột nhiên sau lưng biển mây vọt tới, đem bọn hắn bao phủ, mang theo kịch độc phóng tới những trưởng lão chân thiên cung kia. Lại là Phúc Vân Hy xuất thủ, biển mây bốc lên, đem những trưởng lão chân thiên cung kia tính cả các nàng nguyên thần cùng một chỗ bao phủ. Mấy vị này trưởng lão xác thực bất phàm. Thi triển thủ đoạn, đem biển mây phá vỡ. Đột nhiên mấy vị này nữ tử sắc mặt kịch biến, cốt nhục tan rã, nguyên thần tan rã, hóa thành từng đống xương khô từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đương đại xếp hạng thứ ba cùng thứ tư độc đạo đại cao thủ liên thủ. Đừng nói bọn hắn, liền xem như thần chỉ cũng gánh không được. Tần Mục cùng Mộc Ánh Tuyết tách ra, riêng phần mình phóng tới mặt khác Sơn Phong cự nhân. Ầm ầm, một tôn Sơn Phong cự nhân ầm vang sụp đổ, thân thể khổng lồ bộc ngã xuống đất, gây nên trận trận kinh khủng địa động. Hòa ra thần thông giả truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, tiếp lấy lại là ầm vang một tiếng thật lớn, lại có một tôn Sơn Phong cự nhân ngã xuống đất. Các đại thế gia liên thủ giết đỏ cả mắt, đem từng tôn Sơn Phong cự nhân đạp đổ. Phương gia thì khống chế sông núi, đem Sơn Phong cự nhân phân giải, hóa thành tính ra hàng trăm cỡ nhỏ Sơn Khâu cự nhân, tiếp tục giết vào chiến trường, phối hợp hòa ra trận pháp, Phúc gia thiên tượng công kích, Hy gia cỏ cây, Cung gia trường giang đại hà, Mộc gia kịch độc, La gia kiếm pháp công kích, đem ưu thế không ngừng mở rộng. Rốt cục, chiến đấu dần dần lắng lại, chân thiên cung phía trước chỉ còn lại có lấy ngàn mà tính Sơn Khâu cự nhân. Vô số các tộc thần thông giả thở hồng hộc đứng tại trong phế tích. Chân thiên cung Sơn Phong cự nhân rốt cục bị bọn hắn bình định. Đến hàng vạn mà tính nữ thần thông giả ngước đầu nhìn lên, kích động nhìn cao cao tại thượng chân thiên cung. Lần này, các nàng rốt cục làm được, tiến đánh đến tòa thánh địa này trước mặt, sắp bước vào địa phương tượng trưng cho thần quyền này, chinh phục Tây Thổ thần quyền. Các nàng cứ việc hy sinh không biết bao nhiêu tỷ muội, nhưng có thể lật đổ chân thiên cung chính là một cái lớn lao thành tựu. Bất kỳ cái gì hy sinh đều đáng giá. Trong chân thiên cung một mảnh trầm mặc, đột nhiên kim thiết va chạm thanh âm truyền đến. Bên trong tòa cung điện này thời gian dần trôi qua có thần uy tràn ngập. Thần uy càng ngày càng mạnh, lấy chân thiên cung làm trung tâm, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, áp chế đến phía dưới các đại thế gia thần thông giả khó mà thở dốc. âm vang kim thiết tiếng va chạm càng ngày càng vang. Rốt cục, một tôn kim quang chói mắt thần ma pho tượng nhắm chặt hai mắt. Đi ra cửa cung, dáng người khôi ngô, có cao hơn 10 trượng, quanh thân phù văn huyễn minh tiêu tan, tượng thần mở mắt, thần quang thấm nhuần bầu trời, quét về phía đại địa, tựa như một tôn sống sờ sờ thần chỉ. Tiếp theo, vị thứ hai tượng thần đi ra, sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, liên tục 7 pho tượng thần đi ra chân thiên cung, đứng tại trước cửa cung. Trong mắt thần quang đem chân thiên cung bốn phía chiếu sáng. Đó là bị oán linh chi thuật tỉnh lại tượng thần. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Trở nên cường đại dị thường. Phảng phất thần chỉ. Trong chân thiên cung lại truyền tới ào ào hành quân âm thanh. Ngọc ra đến hàng vạn mà tính thần thông giả nối đuôi nhau mà ra. Chân thiên cung chủ xuất hiện tại cửa cung dưới. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn phía dưới chuẩn bị tiến đánh chân thiên cung các tộc tướng sĩ. Lộ ra vẻ châm chọc. Trong lòng mọi người một mảnh lạnh buốt. Các nàng các tộc vì bình định chân thiên cung sơn phong cự nhân thủ hộ già. Đã tử thương hơn 10 vạn người. Nhưng mà đây chẳng qua là chân thiên cung bên ngoài lực lượng. Chân thiên cung hạch tâm lực lượng vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Mà lại càng khủng bố hơn, 7 tôn tượng thần bị hoán linh tỉnh lại này, chỉ sợ đủ để quét ngang các nàng các đại thế gia. Lại thêm đến hàng vạn mà tính ngọc gia cường giả, chờ đợi các nàng, sẽ là kết quả toàn quân chết hết. Tần mục bốn phía nhìn lại, cho dù là Hòa Y Y, cho dù là Phương Thải Điệp, cho dù là La Doãn Ngọc, trên mặt của các nàng cũng lộ ra tuyệt vọng. Vân Hy tỷ tỷ, ngươi có thể điều khiển thiên tượng, có thể hay không điều khiển lôi đình? Tần mục đi vào Phúc Vân Hy trước mặt, hỏi. Phúc Vân Hy gật đầu, chán nản nói, ta Phúc gia giỏi về điều khiển thiên tượng, lôi đình cũng là thiên tượng. Bất quá, sau trận chiến này, chỉ sợ Tây Thổ thiên tượng chi thuật, muốn trở thành thất truyền. Tần mục mỉm cười nói. Các ngươi có thể khống chế bao nhiêu lôi đình? Phúc Vân Hy nao nao, hướng hắn nhìn tới, Tần mục lấy ra chân long xào huyệt, trầm giọng nói, long bàn, tới, long kỳ lân vội vàng chạy tới. Tần mục thả người rơi vào trên lưng của hắn, đem ngũ lôi hồ lấy ra, đặt ở long kỳ lân trên trán. Long kỳ lân dùng mình, vội vàng cười bồi nói, giáo chủ. Nhân hoàng, Tần lão gia, đây là làm tát tử quá thay. Tiểu thú thân thể đơn bạc, gầy trơ cả xương, chỗ nào có thể làm nổi vạn lôi oanh đỉnh kiểu chết tác. Tần mục an ủi, có Phúc gia cao thủ tại, không đả thương được ngươi nửa điểm lông tơ. Đứng lên, bay lên tiến đến, long kỳ lân run rẩy, chân đạp hỏa vân bay lên. Tần mục trầm giọng nói. Vân Hy tỷ tỷ, để tất cả Phúc gia tử đệ đi theo ta. Chân thiên cung trước, chân thiên cung chủ trên mặt dáng tươi cười nhìn xem long kỳ lân chở tần mục bay lên. Tần mục hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên quang lên kiếm hoàn tranh tranh phân liệt, 8000 lưỡi kiếm tề động, bá bá bá đâm trên ngũ lôi hồ, 3600 chữ chương tiết. Trạch Trư cùng thê tử nữ nhi ngày mai 5 điểm đuổi máy bay. 4 giờ 30 liền muốn rời giường. Buổi chiều mới có thể đến Từ Châu. Buổi trưa chương tiết là không kịp đổi mới. Sớm thông chi, ban đêm, Trạch Trư sẽ hết sức bổ sung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.